Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, có người độ kiếp, Lâm Dật ra dưới nền đất, đứng ở trên một ngọn núi cẩn thận cảm ứng lên, hắn đang tìm kiếm Thương Long khí tức, hiện tại, đã hoàn thành lần này tìm hiểu, đương nhiên phải chạy đi với hắn hội hợp, cái tên mập mạp này, tuy rằng bản thân thực lực không sao thế. Nhưng cũng có tìm kiếm bảo vật năng lực, đối với Lâm Dật tới nói có này không ít tác dụng. Cho nên muốn chạy tới hội hợp, hắn nhận biết được phương vị, trực tiếp phi thân lược đi ra ngoài. Này hơi động lập tức cảm nhận được không giống nhau. Lâm Dật kinh ngạc, đột nhiên phát hiện cái này tiên thổ bên trong áp chế thật giống ít đi rất nhiều. Dĩ nhiên có thể phi hành. Sự phát hiện này, để Lâm Dật có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó suy tư suy đoán lên, hắn trong lòng khẳng định này với hắn từ nhân tiên thân thể cùng yêu tiên tàn hồn bên trong thu. Được cảm ngộ có quan hệ, đó là tiên cổ đạo pháp. Tiên cổ đạo pháp, đối với hắn bây giờ ảnh hưởng rất lớn, thu được cảm ngộ một cách tự nhiên tăng cao mình nội tình. Thậm chí sản sinh tiên thổ áp lực thu nhỏ lại khả quan cảnh tượng. Bạch, một bước bước ra. Lâm Dật cả người biến mất ở nơi này, phảng phất hòa vào hư vô, xúc địa thành thốn thần thông lại một lần vận chuyển như thường lên. Tuyệt đối là một tin tức tốt, tiên thổ không tên áp chế, dẫn đến tiến vào nơi này sinh linh bị áp chế, không phát huy ra chân chính đỉnh cao sức mạnh, mà giờ khắc này Lâm Dật thu được tiên cổ đạo pháp cảm ngộ. Lập tức cảm thấy tiên thổ áp chế nhỏ. Tuy rằng xúc địa thành thốn vẫn là thu được rất lớn áp chế. Thế nhưng cuối cùng cũng coi như là có rất lớn tăng cao. Một bước vượt qua chính là khoảng cách mấy chục dặm, tuyệt đối đáng sợ, tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về cảm ứng được khí tức phương hướng chạy đi, nhưng sau một khắc thân thể của hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Tỏ rõ vẻ nghi ngờ không thôi, tập trung một phương hướng, ầm ầm siêu, phương xa. Một luồng sóng gợn mạnh mẽ truyền đến, kinh lôi cuồn cuộn, thiên địa rúng động, luồng rung động này rất mãnh liệt, gây nên phạm vi mấy chục trong vạn dặm sinh linh chú ý. Bao quát Lâm Dật bản thân, sắc mặt hắn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm phương xa, lẩm bẩm nói, luồng rung động này thật quen thuộc, đây là lôi kiếp khí tức, chẳng lẽ có người nào tự độ kiếp hay sao? Nghĩ tới đây. Lâm Dật nội tâm chấn động, xưa nay không nghĩ tới sẽ gặp phải có người độ kiếp. Hắn lúc trước gặp được một lần, chính là tự địa cầu thời điểm, một cái Thương Long tự độ kiếp hóa long, hiện tại, rốt cục lại một lần cảm nhận được lôi kiếp khí tức. Vẫn là thuộc về người khác, trong lòng có chút chấn động, hết thảy lôi kiếp giáng lâm đều là một ít yêu nghiệt. Bằng không sẽ không gây nên lôi kiếp giáng lâm. Đây là người nào tự độ kiếp? Lâm Dật hiếu kỳ, xoay người liền hướng này một phương hướng phóng đi, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Hắn muốn đi xem cho rõ ngọn ngành, này cỗ lôi kiếp đến cùng là ai? Hoặc là nào đó tộc thiên kiêu sinh linh tự độ kiếp? Từ bên này cảm ứng được, này lôi kiếp khí tức rất mạnh, tuy rằng không sánh được hắn lôi kiếp, tuyệt đối kinh thiên động địa, không chỉ có là hắn. Rất nhiều sinh linh cùng nhân tộc cao thủ thanh niên dồn dập cảm ứng được. Từng cái nghi ngờ không thôi. Ai tự độ kiếp, thật cường liệt thiên kiếp khí tức. Lúc này, rất nhiều sinh linh bị kinh động. Từng cái ánh mắt lấp lóe. Tập trung nơi đó, rất nhanh, những này người liền lên đường rồi. Đều hướng này một chữ lôi kiếp phương hướng phóng đi. Muốn xem rõ ngọn ngành, ai cũng rõ ràng. Lôi kiếp giáng lâm đại diện cho cái gì? Đó là đại biểu thiên phú yêu nghiệt nhân vật mới có thiên kiếp giáng lâm mơ siêu hoặc là nói. Loại này lôi kiếp giáng lâm tất nhiên có này nguyên nhân. Không xem rõ ngọn ngành ai cũng không cam lòng. Hơn nữa, thân là một phương thiên kiêu nhân kiệt, từng cái tự tin cao ngạo, đương nhiên phải nhìn rõ ràng là ai tự độ kiếp. Quả nhiên, theo từng đạo mạnh mẽ bóng người tới rồi. Rất nhiều sinh linh đều chấn động, lúc này, ở phương xa hư không, một mảnh mây đen cuồn cuộn, lôi đình bừa bãi tàn phá, như đạo đạo mãng xạ ở trên hư không đan chéo, truyền đến ầm ầm đáng sợ chấn động, kinh động bát phương, nơi đó, có sinh linh tự độ kiếp, sóng gợn mạnh mẽ phạm vi vạn lý đều bị đã kinh động. Lâm Dật tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở liền đến phụ cận, mới phát hiện rất nhiều sinh linh từ lâu đến nơi này. Vậy là ai? Dĩ nhiên có thể đưa tới thiên kiếp. Một chữ thiết huyết tộc cao thủ thanh niên sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Tự bên cạnh hắn không xa, còn có này không ít những chủng tộc khác cao thủ thanh niên. Từng cái khí tức tỏa ra, ngăn cản đáng sợ kia thiên kiếp áp bức, người người nghiêm túc. Cảm giác được khiếp sợ, có người độ kiếp, đây là sự kiện lớn. Lâm Dật thần sắc nghiêm túc, hiếu kỳ nhìn lại, kết quả chỉ nhìn thấy một đạo mông lung bóng người. Cũng không rõ ràng cụ thể là sinh linh thần bí, hoặc là nói, hắn không dám nhòm ngó đi vào. Bởi vì, hắn nếu là dám lấy bản thân ý niệm tìm kiếm, rất có thể sẽ đưa tới mình thiên phạt. Hắn thiên phạt nhưng bất đồng. Nếu là một chữ không tốt mình nhưng là thê thảm, vẫn là cẩn thận một chút tốt, cho dù đi tới nơi này, Lâm Dật chịu đến này thiên kiếp khí tức, đều mơ hồ cảm giác được đỉnh đầu áp bức đang ngưng tụ. Đó là thiên phạt khí tức, nếu không có hắn cực lực áp chế mình, rất khả năng liên quan mình thiên phạt đều sẽ vào đúng lúc này dẫn hạ xuống. Mau nhìn, thiên kiếp hình thành, đột nhiên, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đông đảo sinh linh đến, dồn dập đưa mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện thiên kiếp thành hình, này đầy trời lôi đình đang gầm thét, ầm ầm tiếng vang phẳng phất tận thế bình thường gọi người khiếp sợ. Phích lịch, đệ một đạo lôi đình không có dấu hiệu nào bổ xuống. Hư không rung động, sản sinh một luồng đáng sợ nóng rực khí tức, từng tia điện lưu đều tỏa ra đến bên này. Rất nhiều người thay đổi sắc mặt. Nhanh chóng lùi về sau, Lâm Dật đồng dạng lùi về sau, cũng không muốn hiện tại đưa tới mình thiên phạt, hắn còn không chuẩn bị sẵn sàng, vào lúc này tuyệt đối không phải chịu đựng thiên phạt cơ hội tốt. Vì lẽ đó mạnh mẽ nhẫn nại hạ xuống, ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rúng động, nơi đó nhấc lên một luồng khủng bố bụi mù, vô số đá vụn bay ngang xuyên không. Tình cảnh đáng sợ, cực kỳ làm người kinh hãi. Rất nhiều sinh linh sắc mặt đều thay đổi. Từng cái lùi về sau ngăn cản. Đáng sợ thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Trần áp bát phương, lôi đình ầm ầm một đạo tiếp một đạo bổ xuống dưới. Tạo thành diệt thế cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy rất ít. Chính là trải qua thiên phạt Lâm Dật cũng vì đó kinh ngạc. Lại càng không nói những sinh linh khác. Từng cái từ lâu là chấn động cực kỳ, khó có thể bình tĩnh, đến cùng là sinh linh thần bí tự độ kiếp, to lớn hiếu kỳ, nhìn đến rất nhiều sinh linh trông mòn con mắt, rốt cục ở một khắc tiếp theo, mọi người thấy một chữ tình cảnh, lôi đình bên trong, có một bóng người đang chống cự, nhìn kỹ, mọi người kinh ngạc phát hiện, độ kiếp chính là một vị nữ tử, hơn nữa còn thị nhân tộc nữ tử. Lâm Dật nheo cặp mắt lại, đánh giá này lôi kiếp hạ không ngừng xung kích bóng người. Chính thị nhân tộc một vị cô gái trẻ, cô gái này trên người mặc chiến y màu trắng, toàn thân hào quang rực rỡ, một thanh bảo kiếm vung vẩy, không ngừng chống đối này bổ xuống dưới lôi kiếp, xem ra rất thong dong, kỳ thực nhưng không phải như vậy. Như vậy thiên kiếp hạ, nơi này chỉ có Lâm Dật rõ ràng nhất. Sau đó chính là vị kia tự độ kiếp trong nữ tử rõ ràng nhất. Uy lực của thiên kiếp vừa mới bắt đầu, hiện tại là ung dung, thế nhưng kế tiếp liền không hẳn, ầm ầm, quả nhiên, làn sóng thứ hai lôi kiếp giáng lâm, so với trước phải cường đại gấp 10 lần, khủng bố uy thế cuồn cuộn mà đến, hủy diệt vạn vật, kinh sợ lòng người, không người không sợ hãi. Cô gái kia sắc mặt nghiêm túc, bảo kiếm vung vẩy, đường đạo kiếm khí vần quanh thân, chống đối này đầy trời đập xuống thiên lôi, bất quá thân thể lại liên tục rung động, bị miễn cưỡng phách tiến vào đại địa bên trong, nàng chịu đựng này nỗi thống khổ khôn nguôi, chống đối thiên kiếp rất khổ cực, bất quá cuối cùng vẫn là chống đỡ quá này một làn sóng thiên lôi. Mà kế tiếp thiên lôi có thể không dễ đối phó như vậy. Cô gái kia cẩn thận tung một vật, tiền đồ sán lạn, đó là một cái mạnh mẽ bảo vật, dường như một cái trắng như tuyết bảo kính, rơi ra mông lung kinh ánh sáng, bao vây cô gái này. Giờ khắc này nàng, lại như là trong gương tiên tử, ở nhân gian hiển hiện, thướt tha mờ ảo tiên tư, đưa tới không ít nhân tộc thanh niên động lòng, thậm chí dị tộc đều sản sinh từng tia tâm linh rung động. Răng rác, một đạo kinh lôi, đột nhiên bay xuống, trực tiếp bổ vào bảo kính bên trên, vẻn vẹn một đòn liền đem bảo kính đánh nát, còn nữ kia tử không kịp né tránh, thiên lôi nhập thể, tại chỗ xuyên thủng nàng phòng ngự, bị thương nặng, nàng sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, nhanh chóng nuốt vào có chút đan dược, thậm chí vẫn chưa yên tâm ngậm một cây mạnh mẽ thánh dược. Nghênh tiếp đỉnh đầu đánh xuống đến thiên lôi, từng đạo, dường như mãng xà bình thường xoay quanh gào thét, thiên địa chấn động, ầm, rầm rầm rầm rầm mơ siêu, nơi đó, hoàn toàn bị thiên lôi nhấn chìm, lôi đình rít gào, hóa thành một mảnh mắt đại dương màu tím, vô cùng lôi hỏa tự bừa bãi tàn phá, đốt cháy vạn vật, khủng bố cảnh tượng sợ đến rất nhiều sinh linh nội tâm sợ hãi. Vào lúc này, rất nhiều sinh linh trong lòng sản sinh một ý nghĩ, này nhân tộc nữ tử xong đời, cường đại như vậy thiên kiếp hạ, rất nhiều người tự nhận không cách nào chống lại, tự nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá rất nhiều nhân tộc cao thủ thanh niên đến, phần lớn người có chút sầu lo, nhưng vẻn vẹn như vậy thôi, hoặc là, rất nhiều người còn có một ít kỳ vọng, hy vọng cô gái này chết ở thiên kiếp bên dưới. Dù sao như vậy nhân kiệt tuyệt đối đáng sợ, như vậy nhân kiệt, tự bổn tộc bên trong đều rất hiếm thấy, có thể đưa tới thiên kiếp người đều là thiên phú cùng với yêu nghiệt. Thực lực nhân vật hết sức mạnh mẽ, bây giờ nhìn đến một chữ, tất nhiên có tâm tư như thế, cái này rất bình thường. Tự nhân tộc bên trong, mặc dù không nói được cái gì đoàn kết, nhưng ý nghĩ như thế vẫn có. Thấy có người so với mình thiên phú càng cao hơn, từng cái nội tâm bản năng có này cảm giác nguy hiểm. Bao nhiêu hy vọng nàng độ kiếp thất bại, phốc, thiên lôi trong, một đạo thân ảnh lang bái không nhìn, chiến y có chút lờ mờ, phá toái không ít, nàng sắc mặt tái nhợt, huyết dịch trói ra một cái lại một cái, có thể nói thương thế cực kỳ nghiêm trọng, có thể trước mắt thiên kiếp vẫn chưa xong đây, biết tình huống của chính mình. Cô gái kia rất thẳng thắn, vài cây thánh dược lối vào nuốt vào, trực tiếp hồi phục lên thương thế đến. Chỉ tiếc, thương thế khôi phục cần không ít thời gian, mà thiên kiếp có thể không đám người. Sau một khắc liền đánh xuống vô cùng lôi đình, đạo đạo lôi rắn xoay quanh đan chéo, dung hợp thành càng mạnh mẽ hơn thiên lôi, trong nháy mắt đánh xuống, tạo thành một loại diệt thế cảnh tượng. Cô gái kia có chút tuyệt vọng. Như vậy thiên phạt bên dưới, mình cho dù vượt qua như trước muốn thu đến nặng nề thương thế. Nếu là một người còn không cái gì, then chốt là nơi này đến rồi rất nhiều sinh linh, các tộc đều có, bổn tộc đồng dạng có thật nhiều người đến, nếu nàng lông tóc không tổn hại vượt qua thiên kiếp cũng còn tốt. Nếu là bị trọng thương nhưng là phiền phức, nàng không hoài nghi chút nào, những kia dị tộc tuyệt đối chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ nàng vượt qua thiên kiếp sau ra tay giết chết. Tuy rằng lo lắng, có thể nàng đã không có dư thừa tâm tư muốn cái khác. Ý niệm duy nhất chính là chống đỡ qua cuối cùng này một làn sóng thiên kiếp. Ta sẽ không bỏ qua, vì gia tộc, vì ta mình, nhất định không thể chết được. Một tiếng kiên định nhỉ non, xuyên thấu cuồn cuộn thiên lôi, để Lâm Dật sau khi nghe cực kỳ kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kiên cường nữ tử, ở trên người nàng, Lâm Dật nhìn thấy trên địa cầu mình mấy cái nữ tử thủ hạ bóng người. Trong lúc nhất thời, Lâm Dật có chút thở dài, nội tâm càng kiên định này phải nhanh một chút về một lần địa cầu. Muốn trở lại, đầu tiên chính là một chữ thực lực, bằng không đừng nói xuyên qua tinh không vũ trụ, có thể hay không sống này còn là một vấn đề, cuối cùng một làn sóng thiên kiếp. Chuẩn bị, nếu là có thể vì là, vậy thì giết nàng, thiên kiếp ở ngoài, một đám dị tộc cao thủ âm thầm thương nghị, trực tiếp đạt thành liên thủ giết chết cô gái kia quyết định. Đây là không gì đáng trách, dị tộc nhìn thấy nhân tộc xuất hiện như vậy nhân kiệt. tuyệt đối sẽ không an tâm. Lý do sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiêu diệt. Đến rồi, ầm ầm ơ siêu, cuối cùng một làn sóng thiên kiếp giáng lâm. Toàn bộ hư không trên, vô tận lôi đình đang lăn lộn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh đè ép xuống. Hoàn toàn là một đòn tối hậu. Đáng sợ một lần cuối cùng thiên kiếp rốt cục giáng lâm ơ siêu. Hết chương.